chị hai, huyền thoại 12 đi 1. Chương 14, thách thức. Góc truyện audio.com. Chấm, này nhỏ kia, hôm qua mày làm gì tao mày có nhớ không? Ai ra, Linh Đan có tiếng chó sủa ở đâu vậy? Điếc tai quá đi, tự dưng làm mất nhã hứng đi chơi của bổn cung à, nô tỳ cũng không biết. Chắc chó nhà ai sổng xích đó mà. Mi, hứ, con nhỏ chết dẫm kia. Hà, mi đó, Nhật Lam trợn mắt nhìn cánh tay đang chỉ về phía mình. Giật mình tỉnh mộng. Đến bây giờ nó cũng không biết tại sao mình lại đứng đây và nghe kịch nói nữa. Xem nào, 15 trước, nó đang say giấc nồng trên bàn học thì. Lớp trưởng, đi đâu đây y, Ngọc Hân cứ thế hét dựng bên tai nó. Hà, nó mơ màng tỉnh dậy. Không buồn mở mắt ra nghe nhỏ Hân liếng thoáng về những địa điểm đi chơi. Cuối cùng đành gật đại một cái kết thúc sự lắm điều của Ngọc Hớ. Rồi gục xuống ngủ tiếp. Quay lại với hiện tại, sau vài phút hồi tưởng, nó nhớ ra lúc Ngọc không ngừng kể lể, nó đã gật đại rằng đi đến công viên giải trí AL. Nhưng, hiện tại nó, đang đứng ở sân trường mà, hình như, lúc bọn nó đang đi dưới sân trường, và chạm mặt 9A, một thì phải và tiếp theo thì xảy ra chuyện như trên. Nhỏ kia, hôm qua mi dám, làm cái việc bẩn thỉu kia với ta ư? Trương Thủy An tức giận hét lên với nó. À, chỉ là một ít tóc thôi mà. Có cần kỳ kỳ thế không? Nó nghiêng đầu nhìn Trương Thủy An khiến cô ta tức ói máu. Chỉ là hôm qua, nó nhảy từ sau lưng Trương Thủy An xin một ít tóc của ả thôi. Thật ra là khiến nhỏ sở hữu quả đầu như siêu mẫu Xuân Lan thôi mà. Ý nói mai sau Trương Thủy An sẽ thành siêu mẫu phiên bản lỗi đó mà. Mi còn dám nói, mi cắt trộm tóc của ta khiến ta thành ra thế này mà còn dám nói. Nhưng thành thật mà nói, mi để thế này, trông giống, ái nam ái nữ lắm ha ha ha ha. Nó bật cười lớn cùng với 9D, một khiến Trương Thủy An giận tím mặt. Hừ, mi chỉ giỏi gì ơ trò hèn hạ thôi có dám thi quang minh chính đại với ta không? Trương Thủy An bỗng vênh mặt nhìn nó, cười gian tà, thi gì? Trong một tháng nếu ngươi khiến 9D, một đạt được hạng yêu thì ta sẽ làm theo ý ngươi muốn. Còn nếu thua mi biết phải làm gì rồi đấy, tất cả tụi nó giật mình nhìn nó. Việc này, thực sự rất khó, được, nó kiên quyết gật đầu khiến cả lớp 9D, một kinh ngạc nhìn nó. Còn Trương Thủy An thì đắc thắng mỉm cười, để xem lần này mi sẽ làm thế nào. Các bạn thân mến, rất xin lỗi vì để mọi người đợi lâu. Minh trân trọng thông báo có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là, đã có lịch ra chép rồi mọi người sẽ không phải đợi chờ mòn mỏi nữa. Vào thứ tư và chủ nhật mình sẽ ra chép mới. Nếu nhanh sẽ được 2 chép, còn nếu chậm chỉ được 1 chép vào chủ nhật thôi. Mình hứa sẽ cố gắng ra chép thật đều nhé. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Còn tin buồn là, mình hay thất hứa lắm nhé. Mong mọi người thứ lỗi trước. Cảm ơn, biết rằng sau khi thông báo tin buồn mọi người sẽ không ngừng quyên góp gạch đá cho mình. Mình cảm ơn và sẽ cất gạch đá đợi khi nào đủ sẽ xây nhà nhé. Amen, xin Chúa thứ lỗi cho con. Amen, thanh yêu, cách chương.